Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào những cái tối mùng một hàng tháng thì quý vị từ ngày chúng ta đến đi chùa nghe pháp thì là ngôi chùa chúng ta khiêm tốn nhỏ, có thể gọi là gần như nhỏ nhất ở trong thành phố, còn lớn hơn một chùa. Nó quý vị, chùa mình đây còn lớn hơn cái gọi là chùa ở trong thành phố, có một cái chùa hình như là đây như là cái đây nó nhỏ xíu à, cũng cỡ hơn nữa mình chút xíu, cũng ở chùa, cũng để tên chùa. Nói như vậy thì nói là chùa mình nhỏ quá gì, nhưng mà mình còn có hạng gì nhỏ cấp hạng gì không sao. Cái quan trọng á là chúng ta có tu tập hay không thôi, còn chùa lớn chùa nhỏ chẳng quan trọng. Tại trong cái đời sống của một chúng sanh, mình đến đây này mình ra đi giống như mình lướt ngang cuộc đời như là cái quán trọ, mình ở lại trọ thời gian rồi mình ra đi, mình trả lại cái nhà trọ cho người ta. Như vậy thì nếu mà ai để nhận thức được là chúng ta đến đây chúng ta ngủ là ngủ trọ, chúng ta ăn thì là ăn quán, nghe không quý vị, và chúng ta ở nhờ, gọi là chúng ta ăn nhờ mà ở tạm. Nếu người nào mà có ý thức được điều này thì họ tu tập họ đắc hết á. Còn nếu mà không ai mà ý thức điều này, tính đâu là mình ăn cái của mình, mình ở cái của mình, rồi mặc cái của mình, còn mình sống mình làm sự nghiệp cho nó bền, cho nó chắc, cho nó dài, nghe không quý vị, thì những người này sẽ sanh tâm liếng lưu. Nếu mà một khi mà người ta liếng lưu rồi á thì người ta bị cột chặt tâm vào trong đó và mãi lo lắng cho nó. Ví dụ như có nhà, người ta lo lắng cho nhà, có con, người ta lo lắng cho con, có chồng, chúng ta lo lắng cho chồng. Cái khổ của lo lắng rồi quý vị, còn cái khổ của nó mất đi. Ví dụ như nó mất đi chúng ta liếng tí, mất đi chúng ta sầu khổ, buồn thương. Không phải là bây giờ đời của mình vậy đâu, vào thời Đức Phật cũng vậy đó. Có nhiều người á, người ta mất con, nó quý vị, người ta khổ, rất khổ. Có người người ta mất người thân, người ta rất khổ. Có người người ta mất tài sản, người ta rất khổ. Tại vì cái đó là mình tính đâu nó bền chắc với mình, nó còn mãi với mình, nên là mình rất khổ. Nên nếu quý vị thấy ở tôi đi mới đi ăn vị Phật ở ngoài như là quận 5 giáp ganh với quận nhất á, quý vị, và nhiều Phật tử hết sức lo lắng cho cái ngày mà người ta đồn là tận thế. Nên nhiều người giờ người ta lo lắng, người ta hoảng sợ, quý vị, có nhiều người stress, như là căng thẳng. Nó 21 hay 23 tới căng thẳng. Nhiều người căng thẳng lộ rõ nét mặt luôn quý vị. Nhưng mà cái người nào á càng giàu càng căng thẳng, càng có của cải càng căng thẳng, gửi tiền ngân hàng nhiều nào căng thẳng đó. Những người nào đất đai nhiều nào căng thẳng đó, nhà nhiều nào căng thẳng đó quý vị. Và người nào họ khỏe mạnh đẹp nào họ căng thẳng đó. Có nghĩa là họ sợ họ mất, mất nhà, mất vàng, mất tiền ngân hàng, họ sợ. Còn người nào mà thấy ít tiền, nghe không quý vị, nhà lụp sụp, bệnh hoạn hoài, người ta nói thôi tôi chả có gì mất, nó mất giờ nào nó mất. Nhưng còn người á có càng nhiều họ càng lo sợ. Nên mình thấy là trong cái cuộc sống này, nếu mà người ta sợ tận thế, quý vị, mình sợ nó chết, sợ nó mất đi. Như vậy cái đời có người ta, mình có sống hoài để mà mình sở hữu nó không? Mình có khỏe mạnh hoài không? Mình có trẻ hoài không? Nó mình có giữ nó được hoài không? Quý vị bây giờ ví dụ như mình nặng lòng với đứa con đi, mình giữ nó tối đa tới nó cưới vợ gả chồng thế giữ tới đâu nữa. Bây giờ mình nặng lòng với ông chồng thì mình giữ ông hoài kè kế bên bên. Quý vị giữ tới lúc ông vô hòm thế giữ tới đâu nữa vậy. Nghe không quý vị? Mà cuối cùng cũng có vô không? Cuối cùng cũng phải vô thôi, phải không? Do đó cái nhà mình ở ngày hôm nay á, nếu á mà mình không có giữ được hoài thì mình cũng bán đi cho người khác, sang lại cho người khác. Còn nếu mà mình giữ được nó, mình xây sở quyết chí là giữ lại cái nhà đó, quý vị, thì cuối cùng mình chết cũng ra đi, cũng để lại cho người khác. Như vậy thì cái chỗ ở của mình á là cái nhà đó, nó cũng tạm thời đó, chứ nó không phải còn hoài. Rồi của cải vật chất của mình như là vàng bạc, tiền bạc, hôm nay có tay mình, ngày mai nó cũng có trong tay của người khác thôi. Nó không có vĩnh viễn với mình, nó không có nào nó vĩnh viễn chứ á. Do đó mà nếu người nào quán một cái phép quán, người ta ăn đây giống như mình ghé quán ăn rồi mình ra đi đó, bữa ăn của mình á, rồi mình ngủ lại đó quý vị, ngủ lại không biết ngủ được mấy đêm, có thể ngủ đêm nay đêm mốt mình còn ngủ được trên giường đó không? Đó quý vị, nên cái giường đó cũng là cái chỗ tạm thôi. Nên ta bà là chỗ tạm lương, đó quý vị, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai, ta bà là lễ đắng lễ cái, ta bà là khóc hận hoài thiên thu. Đã hận, mất đi rồi ta hận, nên gọi sống ở trong cõi ta bà này, quý vị không có đo lường được hết những cái mà áp lực cho chúng ta, áp lực cho một chúng sanh. Ngồi cuộc đời vậy chứ mình thấy nó vui vậy đó, nhưng mà chút nó là buồn. Buồn á là chưa mấy chút lại tuôn mạch sầu, cõi ta bà nó vậy đó. Nên đó, Đức Phật dạy ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi đó. Nên cõi ta bà mình khổ tùm lum chứ ngán quý vị. Nghĩa là khổ già lụm cụm, khổ quá là bệnh đau đến, còn khổ quá là phải chia tay người thân. Ví dụ như ở ngoài chợ điểm á, có một cái gia đình hai mẹ con, bà mẹ mới ba mấy tuổi rồi, đi làm nuôi đứa con. Đứa con á mới sanh ra 3 tháng rồi là ông chồng lại là không có đối xử ngon lành. Tới đứa con 2-3 tuổi thì ông chồng quyết định là ông ra đi tìm hạnh phúc khác, đuổi hai mẹ con đi ra đường. Vậy đó hai mẹ con đi mướn nhà ở làm thuê, làm mướn nó gì vất vả, người phụ nữ đang vất vả nuôi con. Đến con giờ được 10 mấy tuổi thì làm công cho một cái nơi. Và tới một cái ngày thì cổ thấy là cổ bị đau, đau bụng, không có gì, rồi lây lất mua uống thuốc mà Alexan, rồi đi ăn tam phít, rồi paracetamol uống vô hoài, và tới ngày không thể uống được nữa, quý vị, họ có phải đi khám, là khám bệnh ra cái bị ung thư tử cung giai đoạn di căn, không có gì, rồi có khám xong, nói về trị bệnh tháng sau, cái đi siêu âm lại nói là nó di căn lên thành ung thư ngực. Người chịu 2 cái ung thư liền, không có gì. Mà bây giờ là để làm mửa ra máu, rồi chở đi bệnh viện, có đứa con nhỏ vậy là chở bệnh viện. Thấy cuộc sống có những con người ở trong thế gian bị nghiệp nó tới, và con người ta là rất là đau khổ khi mất cái thân này, còn đau khổ cái thứ hai nữa, cái gì còn phải lo lắng cho đứa con, không biết ai nương nhờ, ai nương tựa, giàu đâu có được nữa, không có gì. Nên bữa trước cổ mới gặp thầy, cổ mới khóc, cổ là bây giờ là cổ không có cam tâm mà cổ ra đi, tại có đứa con một vậy đó, muốn biết nương nhờ đâu, mai mốt ăn ở thì sao. Rồi là thôi giờ nếu nào cái chỗ ở chùa á thì mai mốt á cô có bề gì á thì kêu nó gửi vô chùa, rồi chùa cũng bảo hộ nuôi cho nó học, nói gì có nước chùa có khả năng thì cứ bảo hộ nuôi cho nó học cho nó lớn, nó thành người thì nó ra nó sống tự lập mà khỏi gì thanh niên á, thì chùa ra tự sống tự lập. Mà bây giờ Thì mấy bữa nay cổ mới viết cái giấy, viết cái giấy là như là sau khi mà cổ có về với cát bụi á, thì xin mọi người hãy là như là thầy đứng ra để mà lo cho cái bé đi học cũng vâng, mà làm thủ tục là giấy tờ đó chẳng hạn gì. Vì thấy ở trong cái đời nhà sống này nó bấp bênh, nghĩa là thấy nó vậy đó, nhưng mà khi mà mình đi khám cái nó ra thì thấy khổ chúng sanh. Đức Phật dạy khổ rồi khổ bệnh, ai ngầm chứa những cái mầm bệnh ở trong chứ ai cũng vậy chứ ai chứ ai. Mọi người Việt mình á thì thường hay bệnh tới mình mới đi khám, mà người ta thì người ta 6 tháng người ta đi khám định kỳ 1 lần, còn mình á thì tới rồi mình mới đi không à. Do đó mà khi bệnh á thì toàn là bệnh nặng không có gì, nên tới là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nghĩa là đi khám đi ra gì nó sẽ trị giai đoạn 1, giai đoạn 2, dầu ung thư 1, 2 người ta trị cũng dễ dàng lắm, còn mà để nặng nề quá thì là khó lắm. Nhưng mà có nhiều người không có dám khám, nó không có gì. Có cục tưởng con là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy á, kêu má khám định kỳ đi hàng tháng là 3 tháng 6 tháng má khám lần đi. Thôi tao khám lồi bệnh tùm lum tao không khám đó. Người ta cứ nghĩ là khám nó mới ra cái bệnh, không khám bệnh không có. Như vậy cái bác sĩ với mà bệnh viện lập ra thì người ta mới có bệnh, còn không có bệnh viện không bác sĩ tao không có bệnh. Đâu cái gì, ta cứ nghĩ là khám bệnh siêu âm cái là lòi ra cục này cục kia trong bụng á, ra điện tâm đồ cái ra bệnh tim, đâu cái gì, rồi nội soi ra bệnh bao tử. Không phải, cái nội soi siêu âm điện tâm đồ bác sĩ bệnh viện là phát hiện ra bệnh của mình sớm hơn, đâu cái gì, để dễ dàng có phương pháp có phương án trị hơn, chứ không phải là chúng ta khám mới lòi ra cái bệnh. Đó, bệnh phải khám mới lòi ra, bệnh nó tiềm ẩn trong người mình sẵn, quý vị, sanh lão bệnh tử mà nó đang tiềm ẩn trong người mình là những ổ vi trùng, những cái mà nó hủy diệt cơ thể nó tiềm ẩn đó. Nên quý vị cứ bệnh quý vị đi khám đi, nó ít tốn tiền lắm. Mai mốt mình mua bảo hiểm y tế đầu năm nay là bảo hiểm y tế toàn quốc này, mua đi ai cũng mua hết đi quý vị, thì nó rẻ tiền hơn nữa. Cứ bệnh đi khám đi, chứ đừng có bệnh cái ở nhà lấy ly nước uống gục đầu y thầy bùa rồi lên rồi bối bài, bệnh nó bối bài, bệnh đi thầy bùa gì đâu gì, bệnh đi siêu âm thử máu rồi chừng nào hết đường trị mới đi. Như không cái bệnh cái thấy quý vị hay vậy đó, định coi sao mà không biết bị mắc cái gì không, bệnh en hoài đâu gì. Có cô Phật tử ân thơ á, bệnh en chiều ớn lạnh hoài quý vị, giấc chiều á là ớn lạnh chiều là ớn lạnh à. Cái đầu con thì đi coi con mắc cái gì hay không, không biết ông bà gì quở không cái gì, bắt đầu đi coi ông thầy lại phán liền tổ cô hành nó cái gì theo nè, lớn lắm ma theo nè, cúng cái gì đầu cúng cái gì cúng lại sói chán luôn, còn chiều cũng vẫn là nóng lạnh em đâu có gì. Bắt đầu đi coi qua ông thầy khác, ông thầy bùa bị yếm. Nó có gì mới lấy trứng gà nó còn đập lăn cho lưng ra nguyên cái hình nhân trong cây đinh lưỡi lam tùm lum la cho nó gì. Như vậy là hai ngày lăn lần mới mua một cái cặp mà nếu mà lấy yếm rồi đó, nếu mà không có mua cái cặp mà hai cái miếng đá để mình á thì nó yếm lại, giờ mua hai miếng đá này gỡ thì không ăn tiền á quý vị, nhưng mà miếng đá vậy là 1,5 triệu miếng, 2-3 triệu mua đá mình đá cái gì đá bình thường mình á. Như vậy thì để mình thì hết, nhưng mà để rồi nó vẫn không hết á, cái gì chiều nó vẫn ớn vẫn chiều vẫn lạnh, ra lấy hoài lấy chừng 80 lần nó cũng dần còn ớn lạnh không cái gì. Nào bữa đó đi mới đi lại thầy mặt hút thuốc, thầy mới hỏi nha là đi trị bệnh ở đâu rồi, ra chưa đi, bà thầy mới nói tổ cô theo biết có không thầy nhìn có thấy bà tổ cô ngồi sau lưng con không thầy, là không, mắt này nhìn không có thấy, không có gì, mắt thưa mắt mình sao nhìn thấy nổi, không có gì, cõi âm sao không thấy nổi, nhờ hỏi có thấy bà tổ cô không, là không, là ông thầy ông nói con bị yếm, cái thầy nhìn vô thử có thấy có lưỡi lam đổ trong thầy, thôi thầy đâu phải máy siêu âm mà nhìn qua có thấy trơn, không có gì. Nhưng cuối cùng quá thầy thấy cái triệu chứng không có gì, ăn thì ít ốm nha, và ớn lạnh vào buổi chiều, đau ngoài sau cái mà bả vai á, Thấy cũng bình thường, nhưng mà hôm nay ớn ớn lạnh lạnh sốt sốt, nóng nóng lạnh lạnh nha, là thôi bây giờ là đi chụp hình phổi, rồi là đi thử máu cái gì, cuối cùng bị lao phổi, nghe không quý vị, mà không có ho, chưa tới ho. Như vậy thì cái người mà chưa ho đó, người ta tính là lao là phải ho ra máu, phải làm gì dữ lắm cái gì, ho ra máu nặng lắm rồi. Nói còn này nó ủ bệnh trong cái phổi mình đó quý vị, nên nó chiều chiều á, nó nóng nóng ớn ớn lạnh lạnh vào khoảng hai giờ chiều, mà ớn lạnh lạnh rồi nó lấu mà chấn thỉ mà sao này, như cảm như trong cạo gió nát mình mẩy chứ. Cuối cùng lấy yếm bà tổ cô, có gì ai ngờ đâu bị lao, lao phổi mà không chịu đi khám, chịu đi chụp hình, vậy chụp hình xong á ta khạc thử đàn ra lao, lấy thuốc uống 3 tháng giờ hết mập cùi cùi. Có gì đâu quý vị, giờ cũng không có tổ cô, cũng không yếm gì, mà lấy trứng gà lăn quý vị bẻ ra hình như lưỡi câu móc lưỡi lam trong quá trời quý vị, còn lại tốn 3 triệu bạc 2 miếng đá, là thôi giờ dục 2 miếng đá bỏ quý vị thấy không, 3 triệu xong, tốn 3 triệu. Quý vị thấy như vậy, mình đã bệnh á thì mình cứ đi trị bệnh, quý vị chứ đừng có bao giờ mà đi chỗ này chỗ kia, trừ trường hợp trị không hết thì người ta gọi là đau răng thì há, đau chân há miệng chứ không phải là đau răng. Chắc đau răng há miệng chứ không lẽ đau chân mà há miệng. Nếu mà chắc là đau răng há miệng, cái từ từ cái ông bà mình nói gì cái mình giờ nó đau chân há miệng. Mà mình nghĩ là đau chân sao há miệng. Đau dưới chân mắc gì tới cái miệng há. Chắc là đau răng há miệng, có nghĩa là mình đau quá mình hà cái miệng ra, có nghĩa là mình để chống lại cơn đau, nên mình bệnh mình đi tùm lum chỗ này chỗ kia, được chỗ nào thì được, nên gọi là đau răng há miệng. Nên bây giờ có người nói đau chân há miệng thôi cũng được đi, miệng sao mà cái ý nó là bệnh đi chỗ này chỗ kia chạy tùm lum tùm la, chỗ nào được được hên xui mai rủi quý vị, giải chài chúng đầu chúng vậy đó. Nên nhầm người là cũng đi bác sĩ, cũng đi thầy, cũng đi chùa, cũng niệm Phật, cũng quy y, nói chung là dính đâu dính, miễn sao hết bệnh thôi thì thôi cũng được, nhưng mà phải đi bác sĩ khám máu rồi siêu âm đâu đó đàng hoàng, chụp hình đâu đó đàng hoàng cho chắc ăn, quý vị nghĩa là mình không có bệnh như mình, tức là cái bệnh thông thường mình không có, thì bệnh gì thì bắt đầu mình đi tìm mình trị. Chỉ ban đầu đừng có đi liền, đi vòng hộ gì, nhằm khi cái bệnh mà nó đang xảy ra đi mấy tháng trời chết luôn á, phải chơi đâu, tức là bệnh nó đang phát triển mà nó hay đi thời gian nó chậm chết luôn, chẳng hà đi bệnh viện trước rồi đi mấy kia sau, đừng có đi mấy kia trước đi bệnh viện sau, coi chừng là trễ thời gian chết á. Ôi có những bệnh cấp tính á mình không hay không biết á quý vị, có cái cô kia cũng ở miền Tây là sốt á quý vị, như vậy mà sốt mà không đi bệnh viện, không đi bác sĩ luôn quý vị, sốt mà để cái ly nước đó ngồi niệm Phật lấy nước uống, quý vị là cũng gan à, sốt lên 30-40 độ mà dám này, vậy là trời sao kỹ đó, đi bác sĩ đi chứ, này không phải mới tính gì đó. Quý vị tin á thì chúng ta tin, nhưng mà cái điều sốt nó lên cấp tính đâu quý vị, nếu mà không ấy nó sanh gan nó giật nó liệt đồ sao, do đó mình chích thuốc đi rồi về mình niệm Phật, giờ nào mà niệm Phật để tu, chúng ta phải niệm Phật để cầu cho hết bệnh, đúng không? Do đó mà giờ ta thấy có nhiều người niệm Phật nó hết bệnh, do đó bệnh sốt cấp cứu vậy đó, mà cái người chị á quý vị vẫn không cho đứa em đi, là để nó tao niệm Phật cho, nên là cái gì cũng qua nó quý vị, nó vậy sao được, đang nếu mà lên cơn sốt nhiều quá nó co nó giật liệt, lúc đó mình làm sao? Do đó mình phải đi chích đâu đó đàng hoàng rồi về muốn niệm gì niệm, làm gì làm. Cho nên Phật tử mình tu tập thì tu tập tin tưởng, thì chúng ta tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng là chuyện tuyệt đối, chúng ta tin tưởng. Nhưng mà chúng ta bệnh nó có hai nguyên nhân gần và nguyên nhân xa. Nguyên nhân xa là do nghiệp nó từ nhiều kiếp trước á, không có gì. Một nguyên nhân gần là do nhiễm phong hàn, nhiễm trùng của tứ đại điều hòa, mất điều hòa, không phải. Chúng ta sanh ra bệnh thì những nguyên nhân gần này chúng ta phải dùng thuốc, chúng ta phải dùng tất cả các cái khác để chúng ta điều trị thì nó mới có thể hết được. Nên một cái người mà sống ở trong cái cõi sống này, nếu mà ông ta quan sát những cái xung quanh này, không có gì, nên là chúng ta ăn ở mặc nghỉ giống như người ta đi du lịch vậy đó, ăn thì ăn trong quán, ở thì ở nhà trọ, quý vị mặc đồ thì nó thay liên tục, quý vị ăn ở mặc nghỉ, Còn chúng ta nghỉ ngơi thì để phục hồi lại cái sức khỏe mình, chẳng qua là tạm thời thôi, rồi cuối cùng mình cũng phải thay đổi một cái thân khác. Nếu ai nghĩ được như vậy, bắt đầu ta phát tâm ta tu, ta cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái người này, cái nhân ban đầu họ cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tại vì họ nhìn thấy cõi sống ta bà này nó là tạm, là bỡ rồi. Nếu ai mà nhìn được cái sự tạm bỡ này, nó có gì không phải là bình thường người ta nói, mà mình quan sát thật sự bằng tư duy của mình quan sát thật sự mà mình phát tâm, thì cái người này có quý vị tu tập rất là tinh tấn và phước báo công đức lại lên cao liền. Và người này là sau khi xả báo thân thế gian thì ta được giảng sanh, tại ta quan sát được vậy, ta không lưu luyến nữa quý vị. Tất cả các cái ta không lưu luyến, nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh trần mà họ không lấy đó làm chấp thủ, họ không lấy không khổ đau với cái đó, và sẵn sàng nếu lúc nào đó nó rời khỏi mình, sẵn sàng mình bỏ, nó đến thì mình lấy, nó ra đi thì mình buông, mà không khổ đau sầu đau buồn giận đó, tại vì nó tạm thời để phục vụ cho cái thân của mình, phục vụ cho gia đình của mình, phục vụ cho cái đời sống của mình thôi. Nó là cái tạm, cái bợ đó. Nếu ai quán sát được như vậy thì bắt đầu chúng ta phát tâm tu. Người phát tâm tu tập như vậy thì người này sẽ dễ dàng đắc những cái quả gì về sau. Còn nếu mà ở cõi ta bà này cái gì mình cũng liếng luôn, cái gì mình cũng ham thích hết, thì người này tu không được. Không có gì. Tu mà niệm Phật nhưng mà tâm họ không niệm Phật. Miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm họ lại niệm tới chúng sanh. Tâm họ niệm tới tiền, tới vàng, tới danh, tới lợi, tới nhà, tới cửa, tới chồng, tới con, tới những người mà họ ghét, tới người mà họ thương. Như vậy thì họ không niệm Phật được. Có gì. Niệm tức là nghĩ là tưởng. Từ niệm, nghĩ, tưởng tới Đức Phật. Mà mình đâu có nghĩ tưởng Đức Phật đâu, mình chỉ miệng mình niệm Phật thôi, nhưng mà trong lòng mình không có nghĩ tưởng với Đức Phật thì nghiệp chướng của mình không có tiêu, không có gì. Do đó mà nếu mà chúng ta quán sát được cái cảnh thay đổi của thế gian này, quán sát được cảnh tạm bỡ của thế gian này bằng những cái pháp quán vô thường mà Đức Phật đã dạy, thì lúc đó chúng ta phát tâm tu tập. Khi chúng ta phát tâm tu tập thì chắc chắn người này được phước báo công đức, và sau khi xả bỏ thân ở thế gian này thì người này lập tức giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đừng quán sáng, quán sát cảnh thế gian tạm bợ như thế nào. Thì giờ tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau này. Quý vị về nhà quý vị quán sát để quý vị thực hành vào ở trong đó. Thì dầu cho ngày 21, 22, 23 gì mà ta đồn đại đi nữa, mình chẳng lo lắng gì hết gì. Tại vì chúng ta đã có từng quán sát những điều đó, và chúng ta thâm nhập vào những điều đó, lập tức có phước báo công đức, từ phước báo công đức đó mà mình không sợ gì cả. À, quý vị, nên tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên gọi là ăn nhờ ở tạm. Đó là cách thức mình quán đó. Khi mà mình phát tâm tu niệm Phật đó, quý vị, là mình có cái nguyện. Nguyện này nó mạnh lắm, gọi là nguyện lực, nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống thì Ngài độ con thật thân an tâm lạc, khi chết thì xin Ngài tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Con nguyện hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được, hồi hướng thì dùng trang nghiêm tịnh độ xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái nguyện của mình á. Mình nguyện, mà khi nguyện nó tạo thành cái lực. Mà tại sao mình nguyện giảng sanh đó gì? Tại vì mình chán ngán cảnh giới ta bà. Mà tại sao mình chán ngán cảnh giới ta bà? Là tại vì chúng ta đã quán sát cảnh giới ta bà này là cảnh ăn nhờ ở tạm. Đó, quý vị. Có phải là mình ăn nhờ mà ở tạm, tức là của người ta chứ không phải của mình. Nếu mình là chủ mà mình không ăn nhờ ở tạm đó quý vị, thì mình lại liếng lưu tất cả các cái gì mà mình có được. Còn mình nếu mình quán sát ăn nhờ ở tạm thì mình sẵn sàng buông tay. Sẵn sàng buông tay bất kỳ lúc nào và bất kỳ cái gì. Và chúng ta không quán sát vậy nên ta không buông được cái gì. Nên có nhiều người á là họ khổ lắm. Khi mà họ làm ăn thất bại họ khổ lắm. Khi mà con họ quậy họ khổ lắm. Khi người ta giật nợ họ khổ lắm. Và khi chồng bỏ đi theo vợ bé đó họ khổ lắm. Tại vì họ không quán sát được cảnh ăn nhờ ở tạm, cảnh thế gian này. Cái thân mình á, bây giờ mình cho cái thân mình này, sống trên thế gian này được nhiêu năm cái gì? Tối đa được 100 năm thôi. Tức là trải qua một cái chu trình của một thân mạng chúng sanh, là sanh là lão, là bệnh là tử, đây là cuộc sống này, và già đi là bệnh là chết, là một cái chu trình của một chúng sanh. Nhưng mà có ai trải qua được 4 chu trình đó không? có ít lắm, sanh lão bệnh tử trải qua bốn chu trình. Có người mới sanh ra chưa kịp già nó chết rồi. Nếu cái trước á mình sát sanh hại ăn thịt chúng sanh, kiếp này bị bệnh hoạn và đoạn mạng, chưa sanh ra nữa quý vị, bị chết bụng mẹ chết luôn, hoặc là người ta kết thúc chương trình mang thai của mình bắt buộc quý vị, nên mình cũng chết. Và có những người quý vị sanh ra rồi chưa kịp già đó, quý vị 5, 6, 7 tuổi à ra đi. Có người 10 mấy 20 tuổi đó, quý vị xích chì ke sốc cũng ra đi, như vậy chưa kịp già nữa là chết rồi. Có người là sanh là lão rồi mới bệnh mới tử, có nhiều người lão chưa bệnh nó chết rồi, già tới 50, 60 thôi quý vị. Đi chùa về gặp ông chồng, ông chồng nạt mấy tiếng, tối ngày đi đâu sạch, cầm cái rượu mà nạt mình chứ quý vị, nổi máu lên sân lên quý vị, mà mình bệnh căng lên máu, mà bây giờ nổi máu lên cái quý vị, rồi trái tim mình nó nhồi nhồi cái nó liệt chở bệnh viện không kịp, rồi ngày mai chở bệnh hơn hòa thiếu, chưa bệnh nó chết rồi, giận quá chết. Mà quý vị có bệnh đâu, phải không? Cũng đi nha. Do đó mà có nhiều người á già rồi bệnh mới chết, có nhiều người chưa già trẻ quý vị nhưng cũng bệnh luôn. À, chích này, chích trùng tim này cùng kim sida lây rồi cũng đi luôn. À, quý vị, như vậy thì có những người trẻ mà cũng đi luôn. Nên là hồi cách mạng tháng 8 với thầy tụng kinh đó quý vị, đám 17, 18, 16 không nguyên con hẻm quý vị, 5, 10 mấy cái đám nó ma, một hẻm con khúc đó thôi, 10 mấy 20 đứa nhỏ, 1 năm 1 có gì hỏi gì chích không sida không, nó trẻ không nhìn mặt nó eo không có gì, nhìn vô mà mình thấy mình vui lòng. Mà mỗi khi có gì mất gia đình khổ lắm, nhầm cái gia đình có độc có nhất có đứa con giàu, có hai vợ chồng này giàu lắm, nhà lầu cao 3-4 tầng luôn, giàu quá trời giàu luôn, có đứa con duy nhất rồi có gì lo làm ăn không à, con nó cho xin nhiêu tiền cho gì đóng tiền anh văn 10 triệu 20 triệu, ra là mới có 10 mấy tuổi, 4, 15 tuổi sắm xe SH chạy nhớ nguyên đua xe đó, làm tùm lum trên cuối cùng dướng dấp vô nghiện ngập, không cha mẹ không quan tâm tới con cái, có tiền nhiêu cho nó kính là cho nó hạnh phúc, ai về cho nó quăng cho nó 10 triệu là đã cho nó một cái cây dao là tự nó cắt cánh tay nó rồi đó quý vị. Nhưng mà đâu có kiểm soát đâu, nó có tiền nó quậy làm lum la nghỉ học nào không hay luôn, rồi cuối cùng đi tới kết liễu là vì cha mẹ không lo lắng, không có quan tâm tới con cái. Nên có con cái đừng bao giờ cho tiền nhiều quý vị, quản lý đủ tiền ăn đây, vợ đi học á tiền ăn sáng nhiêu ăn trưa nhiêu quý vị, tiền học nhiêu, giám sát là kỹ càng quý vị. Nó nói mình chùm sò, má chùm sò quá, tao chùm sò cho mày sống á, tao không chùm sò mày chừng mày chết á quý vị. Cho bao nhiêu tiền ra, bắt đầu cho tiền nhiều đi chơi đi game online, cho tiền nhiều cái bạn bè rủ đi chơi bời hơn không quý vị. Do đó đủ thôi không quý vị, thương con cái thứ nhất là cho tiền đủ, cái thứ hai nữa quý vị tập cho nó làm, nghĩa là ở nhà tập cho nó quét nhà, tập cho nấu cơm, tập nó dọn dẹp đó quý vị. Sao nhiều người giờ phải nói là nó tệ sao đâu, đi vô chùa làm công quả biết đường làm, hỏi sao vậy? Ở nhà má con không có dạy đâu quý vị. Ôi ơi, nhà cũng biết nấu cơm, biết là nấu đồ ăn được chứ quý vị, giặt đồ lau nhà chứ không biết gì chứ, đi học không à quý vị. Nên những người cha những người mẹ thương con mà vô tình hại nó đi ra ngoài gửi cha mẹ là bị bệnh như cô kia, bây giờ cô kia nó bệnh nó chết đi rồi, đứa con mình không biết nấu cơm, nó không biết quét nhà, không biết gì, nó ở nhà ở đậu người ta chịu không, nó không có gì chỉ chết nó thôi á quý vị. Mình phải dạy nó, phải quán xuyến công việc tất cả cái dầu ở nhờ ở đậu người ta mà nó siêng năng nó làm lụng quý vị, người ta giàu người ta xích tiền ra ta nuôi nắng người ta cũng vui nữa. Còn bây giờ nuôi đứa mà nó nằm không ăn không mà con mình làm gần chết mà mình là nhân đạo mình nuôi nó không biết làm gì chứ, vậy tối ngày nó ăn không ngủ không người ta chịu không, người ta không chịu, con người ta chịu không, cũng không chịu luôn, người nói tới nói lui phiền phức rồi nhau tùm lum ra nữa, hiểu quý vị thấy không. Nên là con cái mình làm cứ cho nó làm, nhỏ nhỏ cũng phải biết bắt cơm, biết do cơm biết bắt cơm, biết lau nhà bây giờ lau sạch cũng phải bắt nó lau nữa, chỉ cho nó lau, biết giặt đồ, tự nó có thể sinh hoạt được, nó quý vị, tự nó có thể là quán xuyến được ở trong gia đình. Nè, cái thứ nhất là nó tập cái lao động, mà chính lao động này nó mới thấy được giá trị của đồng tiền. Cái thứ hai là nó giúp đỡ cha mẹ nó có phước. Thay vì cái việc đó mình làm, nó làm, nó trả hiếu. Ôi tạo cho nó trả hiếu. Cha mẹ mình á, là mình thương con, không phải là cho nó tiền không có gì, mà cho nó cái phước nữa. Trong kinh nói á, là con cái hiếu đạo với cha mẹ là phước báo lớn nhất trong ba cái phước báo kinh nhân quả thiện ác á. Nên con cái á, mà mình bắt nó làm không có gì, là nó một phần báo hiếu cho mình á. Đáng lẽ sáng mẹ phải lau nhà, mà bắt nó lau nhà có nghĩa là nó gánh vác việc đó cho mình, là nó trả hiếu cái gì. Mình cho nó 10.000 cho nó trả hiếu, nó đáng lẽ nó phải được 100 triệu á. Chỉ cần nó lau nhà mình, cái phước của nó có thể gặt hái được 100 triệu. Đâu có gì. Khi mình cho nó 10.000, 20.000 nó nhỏ, nhưng mà giúp cha mẹ nấu cơm, giúp cha mẹ lau nhà, phước nó lớn lắm. Tại cha mẹ là Phật ở tại gia, mà cúng dường Phật phước báo lớn nhất, là hiếu thảo cha mẹ phước báo lớn nhất. Do đó mà khi nó giúp đỡ cha mẹ, quý vị, nó xài tiền này nọ mà nó nhớ tới cha mẹ thì đứa này là có phước. Mà khi có phước sau này nó thành công, nó không có phước báo vì sau này nó làm gì nó gãy đổ chứ. Có những người làm xui, quý vị, đi thi vô thì lấy 20 điểm, thi 19 điểm rưỡi thì đại học á, chướng không, thì năm nào vậy dứt nửa điểm không đủ phước. Đâu vậy thấy người làm cái gì á, ta làm vô á, ta lấy 20 người đi phỏng vấn, mình hạng 21, kiểu đó không đủ phước. Đâu vậy, nó xui. Nè, đi bệnh cho bệnh viện cũng vậy đó, nha, giác sáng bệnh gần chết luôn, ta bắt số sáng sớm khám tới 11 giờ nghỉ nha quý vị, ngồi đợi gần hết buổi sáng luôn, vừa tới mình nghỉ buổi chiều đi xui vậy á, không có phước. Không phước nó gặp vậy không đó. Nên mấy đứa bé mà muốn tạo phước á, giúp đỡ cha mẹ đi, thấy không, nói năng sao mà cho cha mẹ vui vẻ, vì nói ngọt ngào đừng có cọc cằn. Cọc cằn với cha mẹ tổn phước. Nói năng cha mẹ phải dạ, phải thưa đàng hoàng, kính trọng cha mẹ. Tại cha mẹ là Phật, mà mình không kính trọng cha mẹ là không kính trọng Phật, bị tổn phước. Quý vị, nên mấy đứa bé ba má nói chuyện gì, dạ, dạ phước dữ lắm, tiếng dạ thôi là phước cả 100 triệu á. Quý vị, thế cha mẹ mà nấu cơm bữa thôi là cả 100 triệu tiền phước á, ở trong đó mà mình đâu có thấy. Nên khi mình bao bọc cho con cái hết, khi nó mất phước mà mình không hay. Đâu có gì, chính nó mất phước đó sau này nó ra đời nó làm được. Mà mình đừng thương nó vậy. Đâu có gì, thương nó dẫn nó đi chùa và tạo điều kiện cho nó hiếu thảo với mình. Nên tại mình không tạo điều kiện cho nó hiếu thảo, do nó bị mất cái phước. Nên con cái cho, cha mẹ cho con cái hai phần. Cái thứ nhất là cho tiền bạc, quần áo này nọ, nhưng cái thứ hai phải cho nó cái phước nữa. Mà cách cho nó làm, làm những công việc mình làm, thay vì mình làm, mình tạo điều kiện cho nó làm. Và mình đi đâu mình làm phước, cái gì mình dẫn nó đi theo, cho nó chính cầm cái đồng tiền đó nó cho người ta, để cho nó được cái tâm nó mở ra bên ngoài một chút. Mà chính tâm nó mở một chút, tâm Bồ Tát đó làm cho tất cả các nghiệp ác của nó, nó lặn xuống, nó mất, mất xuống. Nên cha mẹ đừng có thương con cái bằng cái cách mà nuông chiều nó rồi là từ từ. Nhưng bây giờ thì nó có thể nó nói là ba má khó khăn quá, nhưng mà lớn lên rồi nó mới thấy những cái điều khó khăn đó sẽ giúp nó được nhiều cái ở trong cuộc đời. Nên bây giờ có gì, nhiều đứa nó hư lại chỗ mình thương nó quá, lo hết, làm hết, nó mất đi nghị lực, nó không có lao động, nó không có nghị lực. Con ta không lao động, cái tâm yếu nhất à. Quý vị, gặp cái gì cái như cục bún thiêu, người ta chửi khóc cả ngày, ông trai chửi khóc cả ngày, làm cái chuyện đó nó không có nghị lực. Nên mình cho nó có nghị lực, nó bắt buộc nó phải lao động, phải nó tự lập, tự nhiên nó có cái nghị lực. Và chính cái nghị lực đó nó có thể vượt qua được sóng gió cuộc đời. Quý vị, cuộc đời này đâu bao giờ là màu hồng đâu quý vị. Nhằm khi nó bị tai biến, bị biến cố, bị cái này bị cái kia, nó có thể đủ sức chống lại với cuộc đời. Nên cuộc đời này không phải là bao giờ cũng màu hồng hết, mà mình nghĩ nó là hồng khi nó sống với mình, nhưng mình đâu có sống hoài với con với cái là cả đời của mình được. Nên cái cõi ta bà này ở trong kinh nó gọi là ta bà ha, là cảnh giới của mình đang sống là cõi nam tha, nam thiện bộ châu, có 4 cái thần châu trấn cái càn khôn. Ở ngay giữa là đỉnh núi Tu Di, bắt từ đáy địa ngục lên tới trời của Hữu Đảnh, 4 thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cù Đô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì mình là ở một cái thần châu, có nghĩa là Nam Thiện Bộ Châu. Trên cái vũ trụ này tới tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ thế giới ta bà, chứ đâu phải có một cái trái đất mình không. À, quý vị nó trôi lăn vũ trụ lang thang vũ trụ nhiều lắm, 1 tỷ thế giới ta bà đang trôi lăn. Mình đây là cảnh ta bà ha nè. Nhớ cái gì ta bà ha thì nguyên của chữ Phạn là sa bà ha, sa bà. À, mình dịch là ta bà. À, cảnh giới mình đang sống là cảnh giới ta bà. Thì con người mình không phải là chết đi rồi mất đi, và không phải chết đi rồi còn hoài, mà chết đi rồi mình từ thân này đi qua thân khác. Ví dụ như người chết đi ra khỏi thân này rồi thì họ thành thân trung ấm, ta gọi là tử ma. Có ai này gặp ma chưa? Bị ma nhát chưa? Chưa. Quý vị, nên ta gọi là tử ma. Tử ma là không có thân. Quý vị lâu lâu hiện ra, lâu lâu hiện ra, nó cười nghe nói không có thân, nó gọi là tử ma. Khi mà mất cái thân này rồi, bắt đầu ta qua đi một cái đời sống khác. Trong cái đời sống khác đó, có thể làm người, có thể ở địa ngục, có thể là ngạ quỷ, có thể là súc sanh, có thể là cảnh giới Atula, là cảnh giới của chư thần. Không có gì. Như vậy là người mình, mà bây giờ mình qua cảnh giới của Atula là mình phát áo lên Atula. Người mình lên tới cõi trời, mình phát áo trời. Người mình sanh ra thành người vẫn phát một cái áo khác của con người, chứ không phải cái áo đó. Thành súc sanh là phát áo của súc sanh, nên cái sự sai biệt về hình dáng ở phía bên ngoài đó quý vị, là giống như mình cởi cái áo này ra mặc cái áo khác đó. Làm vua mặc long bào, làm dân mặc áo đen áo trắng vậy đó. Thay vào nó đổi vào, cởi ra rồi chúng ta mặc vào đó quý vị, gọi là tạm đó. Cõi đó người ta gọi là cõi tạm. Ta bà là cõi tạm nương. À, ta bà là cõi vô thường nhân gian. Nên khi mà mình đến đây rồi mình ra đi, cảnh giới này cảnh giới kia thay đổi, giống như cái áo mà mình thay. Thay áo. Áo này thay mặc áo khác, áo này thay mặc áo khác. Mình có bao nhiêu ngàn muôn cái áo. Mà ở trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật thấy đống xương khô đó. Ngày lại Ngã Nam mới hỏi là tại sao Phật lại đóng xương. Thì Đức Phật mới nói rằng là xương này là xương cha mẹ sanh ra ta, xương ta và xương cha mẹ sanh ra ta nhiều đời nhiều kiếp lặp đi lặp lại, cởi áo này mặc áo khác, cởi áo này mặc áo khác. Chúng ta luôn luôn thay đổi, không có gì. Ngày nào chúng ta cũng thay đổi thì đời nào chúng ta cũng phải thay áo. Không ai ở đời, ở kiếp, ở cảnh thế gian này hết, phải thay cái áo khác thôi, có gì. Cái áo đẹp và cái áo xấu. Ví dụ như là mình sanh ra làm người, mặc vô cái áo người nó đẹp, có hai chân, hai tay, hai mắt, da, quý vị, rồi thấy tướng nó đẹp. Nhưng mà lỡ cái là mình mặc vô cái áo của con chó, quý vị, thấy không, bắt đầu tướng nó xấu dần rồi đó. Người đầu đưa lên cao, con chó đầu đi ngang. Người đi hai chân, chó đi bốn chân, phải không? Mà trong cái áo của con chó nó nhiều cái áo khác nhau nữa. Chó ghẻ nè, chó nhà giàu, chó nhà nghèo, chó trung bình, chó bạc ghê, chó phú quốc, chó là Nhật, vân vân. Thì tùy vào phước báo mà mình thọ tấm áo, mà áo đó áo nhung hay là áo giải tám, áo kate, áo thun, cái gì? Giải đó giải gì? Giải Đài Loan, giải Trung Quốc, giải Hàn Quốc, giải Việt Nam, hay là giải tự dệt hay là tơ tằm, quý vị. Trong cái áo đó, nhưng mà nhiều cái chất liệu khác nhau, thì cái chất liệu khác nhau đó ta gọi là phước và tội. Nếu ta có phước á, thì ta mặc áo tơ tằm, áo lụa, áo nhung. Còn không có phước á quý vị, thì ta mặc áo te tua, áo cái bang. Thấy không? Người nghèo phải mặc áo cái bang, không? Áo rách rưới te tua, vậy lên trên miền núi, đầu đi từ thiện, thấy mấy đứa nhỏ nó mặc đồ luôn á, quý vị tin không? Nhầm có đứa mặc tà lõn, cái quần cục, vì có đứa không luôn, chùi chụi luôn, nhỏ nhỏ, 2-3 tuổi, đứng chùi chụi, 4-5 đứa, đứng nhìn mình chố mắt nhìn, nó mặc đồ chứ, tụi cũ gì, không biết sao sống nổi, không hiểu được cái gì, dân tộc ít người á, cùi gì, người nó, tì. Nên mình nói là nhầm cái mặc áo, nhưng mà trong cái lớp áo đó có lớp áo nhung, áo lụa, áo nhung, hoặc là áo rách, áo tơi, áo te tua, tơi tả, thì đó chính là phước báo của người ta. Nếu có phước có người gì mặc áo nhung, không có phước thì người ta mặc giải, mà giải tám, mà giải rách, Đức nói trong thân người, người thì giàu quá, người thì nghèo quá, cũng trong cái áo của con người, cũng trong cái áo của con Phật. Ví dụ như con chó, có những con đó quý vị, nó ở nhà lầu, con chó đi xe hơi, bệnh đi khám bệnh bệnh viện chuyện nước biển đó quý vị, chó mặc áo nhung. Có cô Phật tử đi dám đi mua cái áo con chó ở nước Anh đem về cho nó mặc, đó quý vị, chó mang kiến đó chứ, dẫn đi chơi mang hai kiến quý vị, mặc áo nhung đó, mang dớ đó chó, là biết là tuy là mặc áo của con chó nhưng áo nhung, có nghĩa là nhà giàu. Tại kiếp trước á, có cúng dường, có bố thí, có làm lành, làm thiện nó tạo thành phước báo, nên kiếp này quý vị thành chó, nhưng mà cũng phải hưởng cái phước con chó. Tí lầu á, sao mà có phước mà thành là con đó được cái gì? Tại sanh cảnh giới vô tâm, tâm mình là tâm xuất sanh, sanh xuất sanh. Quý vị còn mình làm phước được phước, hưởng phước, xuất sanh cũng hưởng phước, nếu làm người cũng được phước, hưởng phước. Cái phước nó chạy theo sao? Tâm mình chạy đi trước, tâm gì sanh cảnh giới đó. Quý vị, bây giờ mình đang người phải không? Thì mình thấy cái tâm gì, lộ tâm gì ra sanh cảnh giới đó. Con người mà không biết tới đạo lý, không biết cha mẹ chân chữ, cha mắng mẹ sanh xuất sanh chắc luôn. Tại tâm đó tâm của loài sinh thú, không phải tâm người. Quý vị, con người quý vị mà sống lương thiện, một đời thanh bai lương thiện, giúp đỡ mọi người lương thiện hết, những người đó tâm trời đó, con người, nhưng mà trong tâm là tâm trời, nên sanh cảnh giới trời. Còn người mà sân si tàn ác, làm gì cũng hại người ta, tâm đó tâm địa ngục đó, chết đi đọa xuống địa ngục, ở cảnh giới địa ngục. Còn người tham lam vô độ, quý vị bỏng sẻn, cho ông cho mà cứ hốt của người ta vô, dùng đủ mọi cách âm mưu để hốt gom góp của cải về mình, quý vị tâm đó tâm ngạ quỷ đó, chết đi thành quỷ. Rồi người si mê mà không biết đạo lý, chứ là tâm súc sanh, nó chết thành súc sanh tì vào các con. Vì cái tâm mình nó quyết định sanh cảnh giới. Nên mình muốn sanh cảnh giới nào, cái gì là mình luyện cái tâm mình, tức tu tâm. Luyện tâm mình thành tâm của cảnh giới đó thì sanh cảnh giới đó. Tâm Bồ Tát sanh cảnh giới Bồ Tát. Nhất tâm bất loạn là tâm của Tây Phương Cực Lạc, là tâm nhất tâm bất loạn đó, là sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn mình có thiện có ác là sanh cảnh giới người, giữ được năm giới hoặc là một giới tới năm giới, sanh được cảnh giới người. Nên cái tâm mình nó quyết định sanh cảnh giới, nên ta tu, ta luyện cái tâm mình dữ lắm, ta giữ tâm mình dữ lắm. Ví dụ như ta chửi mình nói gì mình không giận, biết giận là nhân địa ngục nên ta không giận. Thấy của người ta để hở không cấp, tham nhân của ngạ quỷ. Rồi ta đi học đạo lý, học giáo lý, mở mang trí tuệ mình ra để khỏi cái nhân xúc sanh. Quý vị, trí tuệ tới đâu á, thì súc sanh nó tan biến tới đó. Vô minh nó hết vô minh rồi, làm sanh cảnh giới trên. Tâm càng động á, thì sanh cảnh giới dưới. Càng ngu sanh cảnh giới dưới. Càng khôn sanh cảnh giới trên. Tức là càng định sanh cảnh giới trên. Nên ta tu bắt đầu ta luyện cái tâm á, tâm cho định cho thiền. Quý vị, định là gom tâm chỗ, thiền là lắng lặng của nội tâm, sanh cảnh giới trên hết á. Tại vì cái tâm đó tâm thánh. Còn tâm phàm á, nói gì cũng giận, nói gì cũng sân, nói gì cũng ghen, nói gì cũng ghét. Quý vị, nó tâm phàm. Nên ta tu ta bỏ tâm phàm, tâm tâm tâm giận, tâm ghen, ghét, nhịn hết. Không có gì, nhịn lại đó. Nên ta quan sát cái cảnh này là cảnh ăn nhờ. Ăn nhờ là ăn nhờ chỗ của người ta đó, chỗ này chỗ nào không phải chỗ của mình. Nói gì, tí là nhà của mình nhưng có phải nhà của mình không? Có phải nhà của mình không? Mình nói nhà của mình. Mai mốt qua nhìn cái sổ đỏ thấy tên của người ta. Không có gì. Lúc tắt thở rồi sao nó sang tên liền à? Sang tên người ta. Cái xe phải xe của mình không? Bữa nay của mình á, ngày mai của người ta. Quý vị, đất đai của mình á, của người ta, mai của người ta. Chồng của mình á, mai mốt chồng của người ta. Ý sao nói kỹ thầy, nó thử rồi tắt hơi đi rồi không có vợ khác liền. Quý vị, chưa nói tới có vợ bé lắm. Tắt hơi đi rồi là người ta cứ sang tên đổi chủ thôi. Quý vị, cái gì cũng sang tên đổi chủ trên kể như là xong. Nhưng mà con người có bao giờ mà không tắt không? Quý vị, ai mà không tắt? Đâu quan sát là không già cũng trẻ. Quý vị, hôm nay cũng mai à, đó là cảnh vô thường. Nên Đức Phật dạy một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò. có hơn thua nhau gì không? Giàu giàu sang phú quý, anh hùng tài cao, và đức tới cỡ nào đi cuối cùng cũng ở trong con gò, thấy gò đó gò Mã Lạng, chung có con gò. Nên thấy mình cảnh đó ăn nhờ đó, ăn nhờ cái quán của người ta, không có gì chứ không phải là nhà của mình. Rồi ở là ở, tính ở nhà của mình, cuối cùng cũng trở thành của người ta. Nên mình tính là cái của mình, khi chết đi vậy giữ cái đó. Người ta vô cái quậy người ta, như cái nhà trên đường Âu Cơ, sang hai ba chủ qua tới giờ người ta mướn vô làm mướn đồ cưới của gì. Tối ở đâu có được đâu. Lục chén, lục đũa, rỗm, đi tạc ngang cửa sổ tùm lum la hết trơn quý vị. Rồi nằm cho người ta thấy nữa. Nó nhà này nhà tôi, sao vô đây quý vị? Nhà tôi mà sang tới hai chủ, tới cái ông chủ đó ông mất đó quý vị, còn sang cho người, còn người đó ở không được, ta sang tiếp cho người nữa mà người đó ở không được, mình ta mới cho mướn làm đồ cưới. Nhân viên vô lung tung, mày thấy không? Tính đâu nhà đó nhà của mình, chết đi rồi cũng là nhà của mình, giữ luôn nó quy nhà mình, nhưng mà lo là nhà của ông ta. Nên mai mốt mà có tụng cầu siêu thì đem sổ đỏ ra trước hết trình sổ, Nam Mô A Di Đà Phật, các hương linh hãy nhìn xem sổ đỏ sang tên rồi, nhà đây không phải là nhà của quý vị, đem sổ đỏ ra đàng hoàng, chị lấy một bản đi photocopy rồi mới đi ra công chứng cái sổ đỏ đó, đầu cúng cầu siêu đốt nè, tặng ông cuốn đó, sổ này từ tên ông nè, bây giờ qua tên ta rồi nè, thấy chưa, giữ đuổi người ta là ông đuổi sao, qua nhà của người ta để cho sáng ra đó quý vị, những cái người đó người ta sáng ra, người ta không còn quậy nữa quý vị, như vậy người ta không còn nhà để ở đó quý vị, mắc gì đâu có thân đâu ở nhà đó. Đức Phật dạy dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Nên phát tâm niệm Phật đi, phát tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, ôm cái nhà được không, còn thân thì còn ở trong nhà, mất thân mà còn ở trong nhà nữa là trái với luân lý, nó không phải vậy. Cái nhà để che thân, còn mất thân còn tâm, cái nhà không có che tâm đó quý vị. Nhưng mà tâm mình bị kẹt ở trong nhà là mình chấp, là lưu luyến cảnh giới ta bà, không giảng sanh được đó quý vị. Nên cái đó gọi là vô minh, không có nhận thức được. Nên người lúc mà còn sống á, cái gì mình quan sát cái cảnh này là ăn nhờ ở tạm nè. Nên thấy cảnh này cảnh nương tựa, cảnh nhờ vào cái nhà này thôi quý vị. Thân mình cũng không phải là của mình nữa, huống chi là của cái nhà này là cái của mình. Quý vị thấy thân mình phải của mình không? Nói thân mình của mình á, thân mình của má mình sanh ra, của mình đâu. Xương này là của má mình tạo nên, thịt này của má mình tạo nên, mẹ mình tạo nên, cũng phải của mình đâu. Vì cái gì là của mình đâu, phải không? Nó gì tưởng phải trong bụng má không, bụng mẹ không, lấy canxi nắng cho xương con nè, phải không? Lấy thịt lấy máu nặng hình hài của con nè, cái gì của mình? Vì thân này còn không phải của mình, mình nói của mình nữa là mình giữ à. Ai đụng tới cái thân mình cái quý vị ơi nhảy đồng đổng mà nói nặng tiếng đi, làm nhục tôi, hạ nhục tôi, làm cái đau khổ này nọ tùm lum la, thân này chả phải là của mình, vàng của tôi, nhà của tôi. Nó chú ở trên Châu Đốc đó quý vị, đi cất cái nhà trọ, các nhà trọ lừng lừng cái sườn núi, làm mấy chục năm trời có nhiêu cất nhà trọ, cái núi nó nhỏ xíu, các nhà trọ giữa chừng núi ai ngỡ, ta lên ta xuống liền trong vòng có tiếng hồ à, thì ai ngự ngủ lại lưng chừng núi làm gì? Đâu vì ta xuống dưới để người ta đi chơi rồi vòng vòng mà sợ cho ai ngủ trên núi đó làm gì? Ta lên ta giếng xong xuống, phải trên núi cao, thở là đêm ta lên giữa chừng xuống được, không bỏ mấy trăm triệu luôn, làm cả đời có nhiêu làm ở nhà trọ rồi vậy, không ai vô hết trơn tiện, còn bạc nào chứ cái gì, bắt đầu bị khùng, đi vòng vòng tiền của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi, đi vòng vòng có nhiêu đó, tối ngày nói câu đó là tiền của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi, đi vòng vòng nhà trọ có gì, thấy không? Ôm tiền ôm vô đây nè quý vị, chết thì làm sao mà giảng sanh được, chết thành ma giữ tiền tối ngày nhá. Tại người này không nhớ được cảnh, nó quan sát được cảnh ăn nhờ ở tạm, cõi ta bà này cõi tạm nương thôi. Mình đến đây thân cũng không phải là của mình, của cha mẹ ông ta sanh ra, chết đi rồi thân tứ đại này mình trở về với cát bụi, sống cát bụi phải trở về nơi cát bụi, trả lợi cho ta bà hết. Người nào không quan sát được cái này quý vị, người ta đi ra ngoài mộ, người ta giữ ngoài đó, người ta giữ cái xác thân mình ngoài đó, có người dưỡng 20-30 năm, 30-40 năm, có người thiêu ra rồi thành cái cốt, có trong hũ cốt của vô chùa giữ trong, giữ hũ cốt mình, cái thân mình tính đâu nó đẹp giữ gì tới hũ cốt cũng giữ luôn, nên không có niệm Phật giảng sanh được. Nên khi người ta sống trên thế gian, người ta tu, người ta quán sát, mà chỗ này là chỗ ăn nhờ ở tạm, không phải là cái gì của mình hết á. Thân này không phải là của mình, huống chi cái vật của mình. Trong một gia đình mình á, là có ân quán trong đó, có duyên, có nghiệp trong đó, ở trong kiếp trước, nên bây giờ chiêu cảm lẫn nhau sanh ra, kể cả có con vật sống trong gia đình của mình, mình không biết. Nhiều đời, nhiều kiếp, ân quán. Ân là sao người ta giúp đỡ mình, không đi theo sanh vô để trả lại cái nợ đó. Quán là sao giật nợ của mình, chạy theo sao đòi. Nên đứa con nào mà nó xin tiền nhiều biết thiếu nợ nó đó, chắc luôn. Đứa nào mà làm lụng chữ giữ mình đem về tiền cho mình không, không dám xài quý vị, biết là nó nợ mình đó, chắc luôn. Còn các cái con nào mà sanh ở trong nhà của mình đó quý vị, đó có ân quán á. Gieo chồng, ví dụ con chó mình sanh ra giữ nhà có gì biết rồi đó, kiếp trước giật 2 chân hụi đó, cái này sanh ra thành chó giữ nhà chơi à, có gì giữ ngày tính nhiêu tiền, ngày 100 ngàn, thợ hồ 200 thì con chó cũng 100 à, có gì tính tới đi, chừng nào đủ 2 chân hụi thôi chết ra đi quề à, có gì thấy nhân quả trả dây, hoặc giả là nợ tiền, hoặc giả là nợ tình. Ví dụ như ông bà nặng nghĩa với con cháu, nặng tình con cháu cũng sanh ra trong nhà đó. Nhưng mà nếu cái nghiệp được làm người, có giữ gìn năm giới thì được làm người. Nếu mà tâm mình nói gì không tu hành, si mê gì, đọa làm cái con ở trong nhà, nó cái gì? Nếu đọa làm thành gà ở trong nhà thì có gà xé khoai, cắn gà gan muối, nó gì? Vịt thì có vịt nấu cháo, gà có gà hầm thuốc bắc. Đâu gì thấy không, quan nghiệp chưa? Đâu gì nếu người ta nằm trên chuỗi của nhân quả, người ta thấy nó quan nghiệp lắm. Đâu gì nên cái gì ở trong nhà mình đừng có làm ăn, thấy mấy cháu quá trong nhà dưới quê bắt làm thịt rồi, không có gì biết đâu quen thân lắm, đâu có gì khổ lắm. Nên quan quan tương báo với nhau, từ cái chiêu cảm của tình thương nghiệp lực, đâu có gì vô trong nhà bắt đầu chúng ta tạo thành cái quan tương báo mới. Giết tan thịt, nó quán hận vào lại, nó có gì tạo thành quan gia, sinh ra đòi, nó đi đâu đòi, nó có gì trong cái quả mà người ta trả nó, mình tạo thành cái nhân mới. Bây giờ sinh ra nhà mình làm chó để nó trả nợ mình kiếp trước, đó có gì chuyện mà chó má trả nợ, rồi ngựa mà trả nợ, trâu bò ở trong nhà mình á trả nợ kiếp trước, toàn là dân giật nợ không, giật nợ giật hụi lừa gạt rồi mình á kiếp sau sanh ra trong nhà thành con này con nọ trả cho mình. Khi nó trả cho mình đó quý vị, nó đâu cam tâm trả, nghiệp dẫn nó đi trả. Nhưng mà khi trả cho mình hành hạ nó, khi trả cho mình nó bắt làm thịt nó, nó nợ mình, nó nợ có cái ấy không, đâu có nợ cái vụ mà làm thịt này đâu. Đó quý vị, bắt đầu nó quán hận, nó quán hận, nó đi theo nó báo quán, nó quán hận qua kiếp sau nó tìm mình, nó đòi. Đó quý vị, kiếp sau phải đổi lại nghe, chuyến này mình nó nợ mình thì nó làm dưới mình, nhưng mà kiếp sau mình đã nợ nó lại rồi, nó làm trên mình. Đó quý vị, kiếp này mình hành nó nhiêu sao nó hành lợi nhiêu. Đó quý vị, nên bây giờ á mình bị người ta chửi, dù bị có chồng chồng chửi đó cái gì, nhầm khi biết đâu kiếp trước cũng làm chồng ta cũng chửi người ta y chát như sao đó cái gì. Do đó mình biết là nợ nần nhân quả trả vậy đó cái gì, trả đi trả lại biết ngày nào nguôi, thấy chôn ngàn kiếp lấp vùi, ta bà và ngõ hẹp còn vui nổi gì, nước tham một dải đen xì cuốn đi tất cả, ông quý vị đi kỳ thế gian, cứ trần nỗi khổ quan sang, gãy tu theo Phật muộn màng người ơi. ta bà dư lợi còn rơi. Trăm năm một kiếp đó quý vị, cuộc đời đặng sau, cuộc đời như giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai khôn thì múi dưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm một kiếp hiểm nghèo gian cơ. Từng quần khảo xét ai ngờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nào người ta phát tâm tu có gì, đời này là chỗ tạm nương ấy, đời này là quán trọ có gì, nên ăn nhờ ở tạm chút thôi ra đi. Quý vị nên ăn nhờ ở tạm, cự lộn với người ta làm chi. Quý vị ăn nhờ ở tạm mà làm khổ người ta làm chi. Ăn nhờ ở tạm mà có sợ gì ngày 21, 22. Quý vị đòi nhà sớm trả sớm, quý vị đòi trễ trả trễ. Ăn nhờ ở tạm mà lỡ đây mà ở tạm ta thôi, tạm nương mà, không? Ta bà là chỗ tạm nương, ta bà là chỗ tình thương dạt dào. Nên lại tới đây ân quán trả nhau, đòi sớm trả sớm, đòi trễ trả trễ. Đi ra dầu siêu âm quý vị, lên thấy cục qua ung thư giai đoạn 4, biết nó đòi sớm mày về lo hành trang đi vừa rồi đó quý vị. Đi đâu có hành trang chẳng hạn. Giờ đi ra tới Hà Nội đem theo 2-3 bộ đồ đi vài ngày đó quý vị. Còn bây giờ đi dài dữ lắm không có quay về, nên có nhiêu đem hết à. Liệm đi có nhiêu đem hết. Còn bữa trước đi Hà Nội, đi Hà Tiên rồi đem có vài bộ, và chuyến này sao con nó đem hết, không có bộ nào để lại nhà hả quý vị. Nó không cho mình quay lại đâu quý vị, nó nhiêu nó đem nó tống đi hết. Nên tìm quý vị ơi, lúc mà liệm nó vô nó tìm, tìm không còn sót cái gì chứ, nó tống đi cái một. Quý là chỗ đâu cho mình đường quay lại đâu. Quý vị thấy không? Nên con tìm hết cho đi tốt. Nên ta bà chỗ tạm nương, hôm qua chỗ tình thương mẹ hiền, nên là má má thương má lắm quý vị. Bữa nay nó sợ ma gần chết luôn quý vị. Bữa nay nó vuốt má, má không thương má lắm. Qua bữa sau quý vị nằm ngủ mình không dám ngủ. Vậy nó có thiệt không? Cái tình thương nó thiệt không? Mình nghĩ kỹ nó thiệt không quý vị? Nó không có thiệt đâu. Nó thiệt là khi còn hiện hữu trên thế gian này thôi. Mất ra khỏi thế gian rồi thì nghiệp lực của ai nó đi nha quý vị. Nên nó không có thiệt đâu. Nên nó sợ ma, nhầm khi giá nhát, nó đổ thừa, nó đi thư đi yếm. Thôi, nó không có thiệt đâu. Tạm mà đâu có thiệt đâu. Tạm giả, tạm nương thôi, ăn nhờ ở tạm. Nên ai đòi trước thì mình trả trước, có gì ai lấy mình trả à. Quý vị, nên người nào đến quán trọ này, người nào đến á, thì chúng ta vui mừng đón tiếp. Còn người nào ra đi thì chúng ta cũng tiễn khách mà ra đi, đừng níu kéo làm gì. Trong nhà Phật gọi là duyên đó. Có duyên thì người ta đến, hết duyên người ta lại đi, không duyên không bao giờ gặp đâu quý vị. Nên cha con chồng vợ trong gia đình là một chuỗi nhân duyên. Bạn bè làm chuỗi nhân duyên đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, tới giờ mình gặp nhau. Không có nhân duyên không có gặp được nhau đâu. Nên khi gặp nhau đây là một chỗ quán trọ, tụ lại nhau gặp nhau trong một giây một lát quý vị, mà đánh lộn nhau, chửi lộn nhau, ì xèo làm gì quý vị một chút rồi kèn tay nó thổi nạnh ai nấy ra đi. Vậy thay vì gặp nhau có một chút đây quý vị, người ta không tha nhau, không cùng nhau tâm sự, không cùng nhau hát bài hát karaoke mà chửi lộn chứ, quý vị thấy không? Nên trên đời này có bao lâu đâu. Nên mai mốt mà hai chồng chửi lộn, nó nhắc anh ấy ơi, sống có lâu đâu chửi chi anh ấy, sao sống lâu mà anh không thương em đi, không yêu thương nhau đi quý vị, cho đời tư nó đẹp, không tha thứ nhau đi, còn về đất Phật cảnh tiên quý vị, còn chửi nhau ưu phiền, hai anh em mình đỏ địa ngục hả anh Bảy ơi. Vậy chửi có bị khổ nghiệp, nóng giận rầm rầm lên hai người đó chứ. Nên nó mình nhìn nó mình thương tao, hai người bắt đầu cửa lộn, cầm dao đánh lộn, đâm chém chửi bới, làm đủ mọi cách cho hai người chết đi. Thấy ông bên đây bên chảo dầu, bên đây ông bên kia chảo dầu, bên kia nhìn nhau dỗi chửi đi. Đó, chửi mỹ khổ nghiệp, ý ác, miệng ác, thân ác, cuối cùng đọa địa ngục. Ba cái ác cộng lại thân cộng ý đọa địa ngục, quý vị. Đánh nhau cho dữ, chửi nhau cho dữ. Quý vị dành cái ganh đất, hai bên dành cái đất, đâm nhau, chém nhau, chửi nát tan cho hai ông ngồi trên hai chảo dầu còn ganh đất của người ta. dành cho đã, bởi vì hai ông ngồi hai chảo dầu cũng chẳng lấy được cái danh đất. Kỵ ta. Hả quý vị? Dành danh đất cuối cùng hai ông đọa xuống hết cho địa ngục. Nhưng mà danh đất cũng chẳng còn nào được của người ta. Thì dành làm gì? Quý vị thấy nó kỳ kỳ không? Dành chứ. Phải chứ bây giờ không dành nữa quý vị, là mình thành người, mình niệm Phật về gì? Tây phương mình về cõi trời thần thông diệu dũng gì còn ngồi chảy dầu. Mà lại dành có ganh đất của gì sân si lên tùm lum hết. Nên cuối cùng hai ông cũng bị đọa hơn ganh đất cũng của người ta. Nên đó gọi là vô minh. Con ta vô minh. Dành việc đã cuối cùng xài được chân tội lãnh hết à. Quý vị hai người giống như mình vậy đó quý vị. Miễn sao có lợi thì làm. Đi ra ngoài nó dốc, nó láo cần già cần non với người ta. Buôn bán rồi lừa gạt tùm lum là để lại tài sản đóng chết đi. Còn cái quyền nó thương mình không? Nó đốt cái gì? Đô la âm phủ. Để là tiền tỷ không? Nó đốt hơn tỷ mà toàn là tỷ âm phủ không? Giấy không? Nó đem theo gì đâu? Ngon đốt tiền thiệt với nhà thiệt á. Đó có gì? Nhưng không làm nhà bằng giấy đốt không ấy. Như cho ở nhà. Đó có gì thấy không? Tự nhiên làm nhà bằng giấy, mấy giấy này gáp lại thành nhà. Gáp lại thành nhà đốt. Nó lừa mình đó quý vị. Cái nhà này ở sao được gì? Ngon đốt nhà thiệt mà. Gì? Mình ở nhà thiệt đâu phải ở nhà này. Phải không? Mình quen ở nhà thiệt mà. Đốt nhà thiệt đi. Không có gì ngon đốt à. Còn không ngon thôi đừng đốt. Không có gì. Nên nhầm khi người ta cố chấp á, ta muốn đốt có xài được đâu. Không có gì. Nên tâm đó tâm chấp của chúng sanh, muốn có cái này có cái kia, con cháu đốt mừng lắm. Đó quý vị. Có xài được đâu, đô la âm phủ. Tiền âm phủ mà dưới âm phủ quý vị biết không? Hành phạt với đó không à. Chảo dầu đối đó không mà sao mà xài. Do đó mà ta thích giữ vậy thôi chứ đâu có xài gì đâu. Nên những người mà người ta có tu á, ta không cần đốt chứ quý vị. Cần gì vậy? Ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực, ta không tham nữa. Ta mừng đốt giấy đốt gì cái này nọ, ta không cần gì hết đâu gì, người có tu. Nên khi ở trên thế gian này bằng quan sát, có gì chỗ này là chỗ ăn nhờ ở tạm, chỗ tạm nương người tạm bợ à, có gì nhà của người ta phải nhà mình đó, có gì ở cũng chỗ ở người ta, ăn đồ của người ta, có gì chứ không phải gì của mình chứ á, thân này không phải của mình nữa. Cứ quan sát gì đi quý vị, cái gì cũng không phải là của mình hết đó quý vị. Nên dành dựng chế chồng của mình hả quý vị, vợ của mình hả. Bắt đầu người ta lợi nó nói mấy tiếng, bắt đầu đi đánh ghen đó quý vị, nổi xung rồi lên, chả gì là của mình hết á quý vị. Tùy duyên đến tùy duyên đi à. Có duyên đến thì cũng hứa tùm lum tùm la hết duyên, bắt đầu tự nhiên trốn đi à. Đó quý vị. Nên ai mà muốn đi muốn đến vậy. Có duyên đến thì mình mời vô nhà, mời bữa cơm, áo gì, mời ngủ chung giường, hết duyên thôi. Anh Bảy muốn ra đi thì tiễn khách. Nói bình thường, ghen tức, áo gì bình thường. Nên mình biết chỗ này chỗ tạm mà. Mình sống được 100 tuổi không? Mình giữ được không? Tài sản ta giữ được cả đời. Có thể giữ được, nhưng cuối cùng mình cũng phải bỏ nó mà ra đi. Ha, có gì về với cát bụi. Nên mình giữ được cả đời, nhưng cuối cùng mình vẫn không giữ được. Mình không bán, không cho, giữ hết. Có con cô bên quận 10 nè, trời vô nhà lầu 3 có gì. Đồ đạc chất cứng ngắt từ trên xuống luôn, đồ đâu 20 năm trước luôn. Con kêu má, má cho bớt đi thôi, này còn xài được con. Ủa? Gì đâu mà khúc cây, gì đâu mà ra cái dòng lắc, rồi con gấu bông, gì đâu mấy chục năm trước cũng để đóng bên đây, chiếc xe đạp, gì đó tùm lum lá, để nguyên nhà với 3 cái lầu. À, có gì? Thấy không? Có người ta bị chấp vào tài sản đó, chết gì không giảng sanh được đâu. À, có gì? Đâu mấy chục năm trời cho người ta, ta không có xài, có gì? Thôi cho, ta với quê thiếu gì đó, chuyện điện kia cho đi không chịu. Chị cất hết cái gì, đứa con nó rầu chết luôn, nó má con kỳ quá này, thầy làm sao má con là cho người ta coi nguyên cái lầu gì, là anh bắt tham quan từ trên dài xuống 3 lầu cứng ngắc đó, đồ không, không làm gì được chứ mà đồ không có phải độ gì đáng đâu. Ôi những cái gì cũ rồi cây rồi thanh cửa tùm lum lá cái gì cũng xài xài để đó chứ cái gì không cho. Ở cái đó với thầy là chết rồi. Cô Diệu gì ơi, những này là tiêu không có được, bây giờ cô cứ cho hết đi. Uống thầy cái này xài được thầy, bây giờ cô xài gì đâu, cô nói thầy từ trên xuống cô giải thích được cái món nào cô xài nha. Cô giải thích không được cái món nào á là kêu con cô là đi cho. Cô giải thích từ trên xuống cô vậy, cái cánh cửa này có xài không, cô xài xài ở đâu, là để xài xài toàn là cửa nhà cô, cửa xịn trên cửa này biết lau xài đâu, khiêng xuống. Bắt đầu thầy vô thầy tảo từ trên tảo xuống, hỏi cái nào cô xài. Gấu xài á, gấu bông là hồi nhỏ là mười mấy tuổi xài, và cô 70-80 xài cái diện gấu bông này đó, gì không xài cho. Bây giờ cho trên từ dài xuống mà không nói được một lời nào là cái gì xài, là cái gì xài đó. Cái gì từ trên xuống hỏi ú ớ hết, không gì xài được, nhưng tại cái tuổi con không xài được cái món đó, không xài được gì, có món nào cũng được cho. Như vậy mới giải phóng được con, là trời ơi cảm ơn thầy, nhờ thầy lại mới giải phóng được con khỏe chứ giờ cũng nhìn thấy đồ trong mặt luôn nè, cho hết không có gì, cho người ta đi cho có phước không có gì, để đó làm chi không có gì. Nhầm khi để đó chuột nó vô không biết kiếm đâu, nó nhầm khi nó chết con chuột chẳng có gì, nó hôi mà không biết lục ở đâu ra luôn, để đồi cứ ngắt nó đương cái này đương cái nọ đó có gì. Rồi có ông nữa ở quận 8, cái xe 37 á có gì để trong nhà, anh em gì mượn không cho có gì, xe nó để đó để kỷ niệm đó có gì, để chật cái nhà, nhà không có chỗ ở, nhà có túm túm có mười mấy mét vuông là ba hộ ở chỗng đó, mà để cái xe trần trần chỗng đó có gì không chạy. Để đó đó, người ta đòi mua mấy chục triệu đâu có gì, không bán, để kỷ niệm. Kỷ niệm gì nữa không biết có gì, mà để chật cái nhà người ta vậy đó, để chướng vậy đó, mà cả nhà người ta bực bội đó có gì, nhà chật chết luôn, nằm ngủ đất không, tối về người ta ngủ không có chỗ ngủ, nhà có mười mấy mét vuông ba bốn hộ ở chỗ ngủ lên dưới đất ban đêm, ban ngày đi làm về không có gì, nghèo mà đi làm công về nó ngủ, mấy anh em nó ngủ trong, mà để nguyên cái xe 67 trắng ngang nhà nó kỷ niệm. Nó có nhiều người vậy đó quý vị, chết đi sao giảng sanh nổi, nhớ xe 67 sợ ta bán nha quý vị. Vừa bay lên chiếc xe nó kéo xuống, bay lên cái xe kéo xuống rồi kéo xuống nằm bên chiếc xe đó quý vị, giữ đó sợ người ta bán đó quý vị. Rồi xong kể như đời tu hành kể như xong, qua kiếp sau hẹn gặp nhau kiếp sau nhé, nó gọi đâu được về giảng sanh không. Nên mình nói là ta bà là chỗ tạm bợ, quý vị ăn nhờ ở tạm chút đi ha, quý vị nên ta thấy được ăn nhờ ở tạm đó quý vị, bắt đầu ta vừa tắt hơi ta buông bỏ cái một không quý vị, mình ăn nhờ ở tạm gì là của mình đâu, vàng bạc của cải tài sản tất cái của người ta không phải của mình đó quý vị, nên mình niệm Phật nhất tâm về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, do đó mình không có lưu luyến cảnh ta bà mình mới về được Tây Phương, tâm mình lưu luyến là mình còn niệm ở thế gian nên không niệm Phật ở Tây Phương được. À, quý vị, nên từ đó khi mình sống mình chuẩn bị tâm lý này, muốn bỏ nào bỏ thôi, cái đồ nào không cần xài ai xin cho, còn nào cần xài xin không có xài, mình còn sống phải xài chứ không phải cái nào cũng cho, cái nào mình đang xài mình không cho. À, quý vị, còn cái nào mình thấy thôi không cần thiết cho đi thì cho có phước, nếu mà không cho được người ngoài cho anh em đi, cho người thân cho con cháu đi, vì đứa nào nó không có cho đi quý vị, nhầm người có hai chiếc xe cho bớt một chiếc đi, hoặc bán gì đó để mình bớt tham, để đủ mình xài thôi à, cho đi đó quý vị. Chứ có người kỷ niệm gì đó, nhất là những người lớn tuổi Long An 30 công đất mà quý vị biết đó, là một công bây giờ là biết bao nhiêu tiền, công hơn 500 triệu mà con nó thiếu nợ ngân hàng quý vị 1 tỷ mấy, bán được 2 công đất trả đủ không quý vị, mà bà tức còn 30 công lần, năn nỉ 4-5 lần không bán. Đất phụ âm, tao còn sống đừng có đứa nào mà vô đây bán được với tao. Trời ơi, 3 cục công đất mà con đóng lãi ngân hàng gần chết luôn, có gì thiếu nợ 1 tỷ mấy, cũng nợ cái này thì cũng trong nhà thôi chứ không phải là nó làm gì bậy, mà lần nó nếu như dần lên nó, mà giờ 30 công đất đâu phải là chuyện ít. Bán 2 công còn 28 công cho con nó trả nợ cho nó khỏe, nó có gì nó làm gần chết tối ngày đóng nợ mà đó có gì. Vì biết 1 tỷ mấy đóng tháng gì không? Đóng cả chục triệu hay gì nữa, dây ngân hàng nông nghiệp á, đâu ít đâu. Mà một người đi làm mà có chục triệu đóng tháng, quý vị làm công lưng không phải làm chuyện chơi có chục triệu, quý vị giỡn hoài. Đi làm mà nhà nước bây giờ lương cỡ 5 triệu là thấy cao rồi, quý vị đâu ra? nó đóng gần chết luôn. Quý vị đang nỉ bán hai đất không bán, đất phụ ấm đâu quý vị chấp giữ lại tài sản nhưng mà không thấy thì đau khổ, con cái nó làm nó trả nợ đó mà không thương mình sống được bao nhiêu quý vị. Nó mới nói anh em nói nhau tụi bay gán đi, bà chết rồi mình buông. Buông hay là bán á quý vị, nó dùng từ buông cho nó sang một chút chứ, thì nó bán á đó quý vị. Mà thầy là chưa gặp cái cô đó, gặp cô rồi đó là nó nói thẳng luôn, mai mốt cô tắt hơi bữa trước bữa sau không biết 30 công còn công nào không đó, nó hâm rồi đó, báo cô biết trước nó đừng chuẩn bị tinh thần chứ lúc đó nó bán về nhà bứt néo quý vị. Nó hâm rồi, nó nói rồi, anh em nó nói nhau rồi, nó nhỏ nhỏ là để cho mai mốt bà đi, bà hôm nay cũng 70 rồi chắc không lâu đâu, mai mốt bà đi mình buông ráng đi trả nợ đi, mai mốt bà đi mình buông, biết là chữ buông rồi đó, chữ buông nghĩa là gì đó, cầm nè buông xong cái gì 30 công bữa một nó ra chỗ công chứng nó xẹt cái rồi buông xong giữ đi. À, cái gì để mai mốt mà có là gửi cốt vô chùa đó mấy thầy cúng mấy thầy đó. À, cô diệu gì ơi dỗi giữ đi, bữa nay nó sang tên hôm qua đó, giữ đi. À, giữ được thì giữ đi. À, cái gì nên mình đừng có cố chấp, sống trên thế gian này làm sao nó vui vẻ được rồi quý vị. Con cháu nó khổ thôi cũng làm sợ khổ cho nó đi. À, quý vị đất đai nó là cái gì nghe nhìn không, mình phải tùy hoàn cảnh cụ thể, ai mà không muốn có đất, ai muốn giữ đất, ai muốn giữ của tài sản, nhưng mà nó lâm nạn, lâm vào trường hợp thì mình cái đó nó không phải là cái mà lâu dài. Cái lâu dài là cái tình, cái nghĩa của con, của cháu, cha mẹ, anh em, sống cho tốt, mình có đạo đức, biết thương yêu, biết tu hành, bởi vì tất cả cái điều bỏ lại thế gian này là tạm nương thôi, mình chưa hướng về cái tâm linh, hướng về cảnh Phật A Di Đà, hướng về con đường giải thoát giác ngộ của chư Phật mà ông ta tu hành, thì người đó mới là người khôn, bỏ đi tất cả chủ chấp của ta bà này. Tuy là vàng bạc tiền bạc của báo thì nó sẽ giúp cho mình sống tốt quý vị, ai cũng thích điều đó quý vị, nhưng mà đừng vì cái đó mà mình phải khổ với nó, đừng vì cái đó mà mình không có tu tập được, đừng vì cái đó mà không được giảng sanh quý vị. Biết là người ta sống phải ăn phải mặc phải nghỉ phải ngủ, tất cả đó thì người ta công nhận mình phải có gì, nhưng mà không phải vì cái đó mà người ta kẹt ở trong đó luôn, phải biết phải tạm phải nương, nó giả thôi, giả cảnh thôi. Mình sống tạm ngày nào mượn ngày đó thôi, tắt hơi rồi thì thôi trả lại cho đời hết. À, tất cả cái gì của đời trả lại cho đời, không trả lại cho đời không giảng sanh được. À, cái gì? Nên phải quán sát tạm nương xa rời, ha, rời bỏ nó. Nếu ai quán sát nó thì trần gian là sống vô thường, trần gian là sống đoạn thường bi ai. Nên biết được cái điều đó rồi quý vị, nên nó thấy tự sẽ ta. Ngày mới sau khi đi 4 cổng thành, ngày mới than cái xa nạc thôi. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. À, như vậy thì chúng ta cũng kết thúc cái chia sẻ phần hôm nay, và cũng xin nhắc nhở cái quý vị là chúng ta lấy tâm quán xét cảnh giới của ta bà, những cái xung quanh, ngồi tư duy mình đi, mặc cả với nó, ngồi nhìn quán sát mình đi, thấy có phải vậy không. Bữa nay chống chầu ông đây thùng thùng, chống chầu ông kia thùng thùng, bữa nay ông này giàu ngày mai nó cũng bán cái nhà lầu, quý vị thấy dài dài trên đường phố thấy nhà bán quá trời luôn, đi chạy xe Honda đó nhìn thấy lâu nhà bán mới sang tên người này sang tên người khác, nhất kinh điền thiên niên vạn chủ. Nên cuộc sống thế gian là tạm hết đó, bữa nay ở đây ngày mai ở chỗ khác, nên hôm nay chúng ta sống đây chết đi rồi về cảnh giới khác. Quý vị, ta bà là chỗ tạm nương, ta bà là chốn vô thường phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Câu hỏi thứ nhất, hỏi về câu hỏi tặng quà người ta nghĩ nha. Câu thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Giờ xin mời cô về tài trước. Dạ bạch giảng sư, dạ hôm nay đề tài chúng ta trao đổi là ăn nhờ tài. Cho chàng pháo tay. Ai có biết chữ ăn nhờ ở tạm nói lên cái gì? Có nghĩa là thầy muốn nói lên cái gì? Ai biết được ăn nhờ ở tạm muốn nói lên cái gì? Ăn nhờ ở tạm có phải là mình ăn nhờ ở tạm thiệt không, hay là nói lên cái gì? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô. Mình phải hiểu cho đó mình tu mới được. Dạ, ăn giờ tạm thành nói lên cái thế giới mình ta bà hai. Mình cõi này là mình không có cái gì cũng không phải của mình. Không về chết hết, không còn gì. Đúng rồi, cái gì nó đến thời gian nó cũng mất, là tạm là bợ thôi. Kể cả tánh thân mình cũng tạm, nó bợ thời gian à, hết chứ nó còn hoài. Nếu ai quan sát được như vậy, cái gì là họ cầu giảng sanh. Còn không quan sát được như vậy, miệng thì cầu giảng sanh mà tâm không có giảng. Còn ai quan sát được như vậy thì miệng giảng sanh mà tâm giảng sanh luôn, thì người này đắc đạo dễ lắm. Người quan sát thì nó không ham nữa, nó ham thích, kể đó. Có đến đến đi đi à, không buồn không sầu không khổ chứ không có gì. Có ai giật nợ không sầu không khổ đó, kệ đến đi đi. Không phải là mình chấp nhận người ta giật nợ, nhưng mà cái giật nợ không làm cho mình buồn, mình tìm cách để mình đòi lại, chứ mình cũng không có sân si không chửi bới gì đấy chứ gì. Nhân viên những người câu thứ ba có gì Đức Phật A Di Đà dạy rằng chúng ta niệm Phật như thế nào không có gì mà được giảng sanh, ai biết? Dạ, xin mời chú. Dạ, kính thưa thầy, Đức Phật A Di Đà rằng chúng ta là niệm Phật nhất tâm bất loạn và phát nguyện được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Gắng cố gắng ta niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Có gì như vậy thì niệm Phật nó nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á, là định tâm gom tâm, bất ra loạn là thiền lẳng lặng của nội tâm, không khởi tâm vọng động. Ai chửi ai mắng gì cũng cười, có gì là bất loạn. Nhất tâm là một lòng niệm Phật là nhất tâm. Bất loạn là trước tất cả hoàn cảnh tâm mình không có động loạn, không tiếc, không uổng, không thương gì, không ghét gì cảnh giới cái thế gian, tâm bình lặng. Có gì cho chàng pháo tay. Rồi ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Câu hỏi này dễ nè. Thầy, tam quy ngũ giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tam quy y là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được ngũ giới cấm là những giới nào à? Năm cái giới cấm Đức Phật cấm được làm gì, không được làm gì, không được làm gì, không được làm gì. Dạ thưa thầy, không có giới là không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp, không uống rượu, không nói dối. Đúng rồi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cho anh chàng hóa tay. Khi mà mình tỉnh thức hồng trần, không có gì, mình muốn tu tập thì mình phải quy y tam bảo. Quy tâm bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy tâm bảo nghĩa là trở về nương tựa với Phật, Pháp, Tăng. Từ đây lý kiếp về sau chúng ta tu hành tới thành Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, về gia đình được bình an, và về nhà chúng ta phát tâm tu tập nguyện Đức Phật A Di Đà, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, có phước báo công đức làm lành lãnh dữ, và có phước báo công đức rồi chúng ta tu tập nghiên cứu giáo lý từ từ. Chúng ta sẽ bước lên con đường Phật đạo, những kiếp về sau có gieo duyên lành với nhà Phật thì chúng ta không mất thân người, và tu hành đến ngày thành Phật đạo A Di Đà Phật.